Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 160 nước hoa vị. Như vậy Bối Kha Mạc liền yêu cầu biết, loại này nước hoa liên tục thời gian, từ nước hoa liên tục thời gian, phán đoán Lâm Ngọc Thiến cùng Kiều Vũ Tư tiếp xúc thời gian. Muốn biết Kiều Vũ Tư có phải hay không an toàn, biết mùi hương liên tục thời gian, là tất nhiên. Chu Văn đi theo Bối Kha Mạc, đi vào Kiều Vũ Tư công ty, hoàn toàn thông suốt, không ít người đều là nhận thức Bối Kha Mạc, dọc theo đường đi mọi người đều ở cùng Bối Kha Mạc tiếp đón. Chu Văn nhìn bên người, cái này chỉ lo đi đường Bối Kha Mạc, không thể không cảm thán nàng có một loại vương giả khí chất. Kiều Vũ Tư văn phòng, ở vào mọi người ánh mắt ở giữa, không có khả năng có người giảng Kiều Vũ Tư mang đi, mà không bị người biết, liền tính là nghỉ trưa thời gian, cũng nhất định sẽ có người nhìn đến mới đúng. Công ty camera, đều là đối với tổng tài văn phòng, liền tính không ai nhìn đến cũng sẽ bị chụp đến, chính là Kiều Vũ Tư cứ như vậy mất tích, cái gì dấu vết đều không có lưu lại. Bối Kha Mạc thẳng xông vào Kiều Vũ Tư văn phòng, khắp nơi xem xét khả nghi địa phương. Chu Văn ở ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, cũng tiến vào công tác trạng thái. Trong tình huống bình thường, Kiều Vũ Tư loại này tương đối có thân phận người, hẳn là sẽ ở trong văn phòng kiến tạo một cái không muốn người biết ám cách, hoặc là cái gì những thứ khác, có chút đồ vật không thể bị người biết. Ám cách linh tinh bí ẩn địa điểm, là cần thiết không gian. Chu Văn cùng Bối Kha Mạc ở trong văn phòng, tìm kiếm gõ, Hoắc Quỳnh Vĩ bưng cà phê tiến vào, nhìn hai người, giống làm ăn trộm hành vi. Trong khoảng thời gian ngắn ngây ngẩn cả người, Chu Văn nghe được tiếng bước chân quay đầu lại, nhìn đến Hoắc Quỳnh Vĩ thời điểm, ngượng ngùng ho khan một tiếng. Hiện tại bọn họ hai cái động tác, xác thật là sẽ làm nhân ra sinh ra nghi hoặc ý tưởng, ta là muốn hỏi hỏi, các ngươi muốn hay không uống ly cà phê, nghỉ ngơi một chút. Bối Kha Mạc bình tĩnh ngồi xuống, chỉ trước mặt ghế dựa, bí thư tiên sinh, ngươi đối nơi này thực hiểu biết sao? Hoắc Quỳnh Vĩ hiểu ý lắc lắc đầu, ta đứng là được, nơi này là tổng tài văn phòng, ngày thường ta cũng sẽ không thường xuyên tiến vào, cho nên không phải đặc biệt hiểu biết. Bất quá ta cảm thấy, tổng tài phu nhân hẳn là sẽ thực hiểu biết nơi này. Các ngươi vừa rồi ở chỗ này, tìm thật lâu, có hay không cái gì thu hoạch à? Thật không biết, rốt cuộc khi nào, mới có thể đủ tìm được tổng tài. Cũng không biết tổng tài có phải hay không có nguy hiểm mà đi. Bối Kha Mạc lấy quá cà phê thỉnh, nhấp một ngụm, bí thư tiên sinh thoạt nhìn phi thường quan tâm thúc thúc an nguy a. Hoắc Quỳnh Vĩ cười khẽ. Rốt cuộc tổng tài đối ta, có ơn chi ngộ. Lục Tiểu Vũ điện thoại, ở cái này đói thời điểm đánh lại đây. Hỏi qua, loại này nước hoa, ở người sử dụng trên người, liên tục không sai biệt lắm có nửa tháng trở lên, chính là lây dính trên người, một ngày lúc sau liền sẽ biến phai nhạt. Bối Kha Mạc gật gật đầu. Ngươi tiếp tục cùng Tiểu Vương học tập đi, về sau liền không lo bên người không có pháp y. Lục Tiểu Vũ nhịn không được cười ra tới. Ta vẫn luôn cho rằng, ta là cái cảnh khuyển, ngươi vội đi, ta không quấy rầy ngươi, cúp điện thoại. Bối Kha Mạc xoa xoa ấn đường, nhìn qua một bộ phi thường mỏi mệt bộ dáng. Hoắc Quỳnh Vĩ nhìn đến nàng cái dạng này, trên mặt biểu hiện ra lo lắng. Rốt cuộc Bối Kha Mạc quan hệ đến Kiều Vũ Tư an toàn. Bối tiểu thư, nếu mệt mỏi, ngươi liền đi nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Bối Kha Mạc lắc lắc đầu, nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường thượng thời gian, chúng ta cũng nên phải đi về, thời gian cấp bách. Bối Kha Mạc phân phối ở mỗi một cái điều tra thượng thời gian đều là hữu hạn, vất vả Bối tiểu thư, chỉ là phu nhân gần nhất cảm xúc thật không tốt. Đây cũng là không có cách nào sự. Bối Kha Mạc gật gật đầu, cấp Chu Văn xử cái ánh mắt, không nói một lời hướng ra phía ngoài đi đến. Chu Văn lập tức hiểu ý đuổi kịp, cảm giác thượng chính mình đã biến thành Bối Kha Mạc bí thư, tùy thời tùy chỗ, đi theo tổng tài, phía sau, vừa mới đi vào cửa thang máy. Lục Tiểu Vũ điện thoại, lại đánh lại đây, ta vừa vặn ở Kiều Thúc Thúc công ty phụ cận, không bằng ngươi mang theo ta cùng nhau hồi trong cục đi. Hảo, ngươi ở dưới chờ, chúng ta lập tức liền đi xuống, Hoắc Quỳnh Vĩ thân sĩ. Cùng hai người cùng nhau tiến vào thang máy, tính toán đưa các nàng tới cửa, mau tới cửa thời điểm, Chu Văn dẫm tới rồi trên mặt đất thủy, một cái không đứng vững, thiếu chút nữa liền hoạt tới rồi, cũng may Hoắc Quỳnh Vĩ đỡ hắn, cảm ơn, bí thư tiên sinh, trên người của ngươi nước hoa vị rất dễ nghe à, Chu Văn kỳ thật chỉ là ăn ngay nói thật, cũng không có bất luận cái gì ý tứ. Đến lúc đó làm Hoắc Quỳnh Vĩ có chút xấu hổ, Bối Kha Mạc ho khan một tiếng, hấp dẫn hai người lực chú ý. Nước hoa vấn đề, chúng ta có thể hôm nào thảo luận, Chu Văn rất là xấu hổ cười cười. Cũng không quay đầu lại đi ra công ty, lộ mưa nhỏ lúc này, đang ở công ty cửa, cùng Lân gia không biết đang nói chút cái gì. Hai người tuổi tác xấp xỉ, tự nhiên có rất nhiều có thể nói. Nhìn đến Chu Văn trốn dường như đi vào nơi này, Lục Tiểu Vũ cười khẽ một chút, đây là phía sau có cái gì mãnh thú sao? Tươi cười ở tiếng hoa hỏi ra khoảnh khắc cứng lại rồi. Lục Tiểu Vũ tới gần Chu Văn bên người, tỉ mỉ nghe, Chu Văn sắc mặt đỏ bừng, tiếng tim đập cũng đại đến dọa người. Ngươi làm gì? Lân ra hì hì cười, trêu ghẹo nói, đây là nghe hương thức nữ nhân sao? Kha Mạc, Chu Văn, các ngươi hai cái, chiều nay vẫn luôn đều ở chỗ này đúng hay không? Không có đi qua cái gì địa phương khác, tiếp xúc quá khác người nào đi. Đặc biệt là Kiều Phản Âm, Kiều Vi Âm bọn họ. Chu Văn ngốc ngốc lắc lắc đầu. Không có a, vẫn luôn đều ở chỗ này, Lục Tiểu Vũ sắc mặt nghiêm túc. Các ngươi xác định, thật sự không có rời đi quá nơi này. Không có a, ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì a? Các ngươi tiếp xúc quá người nào sao? Chu Văn hồi ức một chút, gặp qua người khác đây là khẳng định, rốt cuộc chúng ta đi ở nơi này, không thể nào ai đều sẽ không gặp được, bất quá không cùng người nào có thân thể thượng tiếp xúc, làm sao vậy, ta trên người có cái gì kỳ quái hương vị sao? Lục Tiểu Vũ nheo nheo mắt, xác định ai đều không có tiếp xúc quá. Nga, không phải, vừa rồi muốn ra tới thời điểm, ta thiếu chút nữa té ngã. Bí thư tiên sinh đỡ ta một chút nghe được lời này. Lục Tiểu Vũ chuyển hướng Bối Kha Mạc, hiện tại cái kia bí thư tiên sinh ở địa phương nào? Mưa nhỏ, liền tính là Chu Văn cùng người khác, có cái gì thân thể tiếp xúc, người cũng không cần kích động như vậy đi. Bí thư tiên sinh đương nhiên vẫn là ở tổng tài văn phòng bên cạnh, bằng không còn có thể là ở địa phương nào. Ngươi là nói, Bối Kha Mạc đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nhanh chóng vọt vào trong công ty, Lục Tiểu Vũ theo sát sau đó, cũng tiến vào trong công ty. Chu Văn hành động, là so đầu óc muốn mau, bất quá phản ứng lại đây, cũng minh bạch là có ý tứ gì. Lục Tiểu Vũ đối hương vị như vậy có nghiên cứu, đột nhiên như thế nghiêm túc. Đối đãi một loại nước hoa vị, vậy chỉ có một khả năng, cái này nước hoa, chính là bọn họ ở tìm nước hoa Cologne, vài người nhanh chóng đuổi tới tổng tài văn phòng, mọi người đều bị bọn họ hấp tấp bộ dáng dọa tới rồi. Hoắc Quỳnh Vĩ người đâu? Hoắc Bí Thư vừa mới có việc đi ra ngoài, Bối Tiểu Thư tìm Hoắc Bí Thư có chuyện gì sao? Ta có số điện thoại, Bối Kha Mạc lắc lắc đầu. Hoắc Bí Thư văn phòng ở địa phương nào? Ta có chút đồ vật ở Hoắc Bí Thư nơi đó, yêu cầu lấy lại đây. Không bằng ngươi dẫn ta qua đi đi, ta chính mình lấy thì tốt rồi, tổng tài trợ lý gật gật đầu. Mang theo Bối Kha Mạc đi tới rồi Hoắc Quỳnh Vĩ văn phòng. Đi vào văn phòng, Bối Kha Mạc đóng cửa lại, lấy ra một đôi màu trắng bao tay mang lên, Lục Tiểu Vũ có chút vội vàng. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ hắn còn có thể đủ giấu ở chỗ này sao? Chúng ta hẳn là lập tức tuyên bố lệnh truy nã, như vậy mới có thể đủ bắt được hắn. Bối Kha Mạc nhàn nhạt nhìn Lục Tiểu Vũ liếc mắt một cái. Ngươi chẳng lẽ không biết, phá án đều là yêu cầu chứng cứ sao? không có chứng cứ, ngươi chỉ bằng hương vị, nói nhân gia là hung thủ, nhân gia chính là hung thủ sao? Cầm lấy một cái chén trà, đặt ở vật chứng túi, Bối Kha Mạc quyết đoán ném cho Lục Tiểu Vũ. Đừng quên, chúng ta còn muốn nửa cái vân tay. Đối lập một chút sẽ biết, Chu Văn nhấp miệng dựng thẳng lên ngón cái. Nhìn đến không có, đây mới là chuyên nghiệp trinh thám. Nói ngươi là trợ thủ quá đúng, Lục Tiểu Vũ nhún nhún vai. Chính là, quá muộn, chúng ta khả năng liền bắt không được Hoắc Quỳnh Vĩ. Chúng ta hấp thu từ A Hàng đầu nhiệm vụ, chính là bắt người, biết là cũng cùng Kiều Thúc Thúc bị nhốt ở địa phương nào. Chứng cứ có thể chậm rãi tìm mà đi, Bối Kha Mạc một bộ đương nhiên bộ dáng. Ngươi cảm thấy có thể truy thượng sao? Thúc Thúc ở trong công ty, không thể hiểu được mất tích, ta vẫn luôn cảm thấy, thực không bình thường, nếu thật là Hoắc Quỳnh Vĩ làm, như vậy hắn muốn thần không biết quỷ không hay rời đi. Liền không ai có thể tìm được hắn. Hồi trong cục, đối lập một chút vân tay. Xác định lúc sau là có thể tuyên bố lệnh truy nã. Mưa nhỏ ngươi cái mũi. Lại một lần phái thượng công dụng. Lần này có thể tìm được Hoắc Quỳnh Vĩ nói. Ngươi là đầu công, Lục Tiểu Vũ phiên cái xem thường. Thôi đi, ta trừ bỏ có loại này cảnh khuyển tác dụng ở ngoài liền vô dụng, còn cái gì đầu công? Bất quá là nghe ra hương vị mà thôi, ba người. Đem cái này văn phòng, có thể lưu lại vân tay đồ vật, đều mang đi, Tôn Sách đi ra ngoài mua cơm thời điểm, vừa vặn đụng phải trở về ba người. Làm gì vậy đi, đánh cướp người khác sao? Làm ra đây đều là cái gì a? Mưa nhỏ ngươi không hảo hảo học tập, chạy cái gì đâu, giơ lên chính mình trong tay đồ vật, Lục Tiểu Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Ta khoa mật chạy lung tung, đây đều là hữu dụng Tôn Sách, ngươi cùng mưa nhỏ, cầm này đó đi lấy ra vân tay, thuận tiện kêu Vũ Đường tới khai cái tiểu sẽ, nói xong. Bối Kha Mạc đem trong tay đồ vật, ném cho Tôn Sách, liền lo chính mình đi vào cục cảnh sát, nhìn nhìn chính mình trong tay đồ vật, Tôn Sách rất là không rõ nguyên do, còn không có phản ứng lại đây, đã bị Lục Tiểu Vũ lôi đi. Bối Kha Mạc, Chu Văn, Tiểu Vương cùng Đường Vũ Đường, bốn người ở đình thi gian, tính toán khai cái tiểu sẽ thảo luận một chút, hiện trường ảnh chụp, bãi đầy toàn bộ giường, mỗi người sắc mặt đều phi thường nghiêm túc, chúng ta đã tìm được rồi hung thủ, hẳn là một cái gọi là Hoắc Quỳnh Vĩ người, chỉ chờ vân tay đối lập kết quả, Đường Vũ Đường mắt sáng rực lên. Thật vậy chăng, các ngươi đã tìm được hung thủ? Bối Kha Mạc đem người ấn xuống dưới, trước đừng kích động, chậm rãi nghe ta nói, mưa nhỏ cái mũi, nói cho chúng ta biết, Hoắc Quỳnh Vĩ hẳn là chính là hung thủ, nhóm đều biết, mưa nhỏ cái mũi chưa từng có ra sai lầm đi, nhưng là, chúng ta hiện tại, còn không có biện pháp tìm được người, hiện giờ xã hội, ngay cả ăn uống tiêu tiểu đều không cần ra cửa. Mua quần áo mua ăn trên mạng đều có thể là money chỉ cần giao hàng tận nhà. Hoắc Quỳnh Vĩ không cần tên họ thật dưới tình huống. Cơ hồ là tìm không thấy người. Tuy rằng thuyết phục tập ra lệnh đạt lúc sau. Muốn tìm được Hoắc Quỳnh Vĩ sẽ tương đối dễ dàng. Chính là thời gian vẫn luôn là cái vấn đề. Nếu bọn họ không thể đủ, nhanh chóng tìm được mất tích người. Hậu quả không dám tưởng tượng. Cứu viện thời điểm. Thời gian chính là sinh mệnh những lời này, nghiệm chứng nhất hoàn toàn, bọn họ không có như vậy nhiều thời gian, chờ đợi bắt được Hoắc Quỳnh Vĩ. Hôm nay ta đem đại gia tìm tới, là muốn làm đại gia cùng nhau, tìm được Hoắc Quỳnh Vĩ chỗ ở chúng ta hiện tại có thể biết đến là. Hoắc Quỳnh Vĩ kinh tế thực lực giống nhau, làm người phi thường cẩn thận ở trong công ty, ta bắt được Hoắc Quỳnh Vĩ tư liệu. Nguyên lai hắn là y học khoa chính quy tốt nghiệp cho nên chúng ta tìm được thi thể. Khâu lại dấu vết đều phi thường chuyên nghiệp, hơn nữa lấy hiện tại Hoắc Quỳnh Vĩ nhân tế quan hệ. Muốn lộng tới gây tê dược vật, cũng là phi thường dễ dàng. Sở hữu hết thảy, đến đây đều có thể đủ giải thích thông, Tiểu Vương giơ lên tay. Đánh gãy Bối Kha Mạc nói, như vậy hắn giết người mục đích là cái gì đâu? Căn cứ hắn lý lịch biểu, nhìn ra được tới Hoắc Quỳnh Vĩ là một cái phi thường ngẫu nhiên khát vọng người ta làm tôn sách. Điều tra phía trước Hoắc Quỳnh Vĩ đi qua công ty, nếu có thể xác định hắn đi qua người bị hại công ty. Hơn nữa vân tay đối lập kết quả xuất hiện, là có thể đủ xác định, người này là chúng ta muốn tìm cái kia. Bối Kha Mạc lật qua bảng đen. Ở mặt trên viết viết vẽ vẽ, đem chính mình cảm thấy, Hoắc Quỳnh Vĩ khả năng ở địa phương, tất cả đều liệt ở bảng đen thượng, này đó chính là chúng ta tìm kiếm phạm vi, mặc kệ thấy thế nào đều không dễ dàng. Chu Văn nâng lên tay dò hỏi. Chúng ta đoán trước ra tiếp theo án đặc biệt phát hiện chàng. Có phải hay không là có thể đủ tìm được hắn? Tiểu Vương cùng Đường Vũ Đường liếc nhau, đều cảm thấy cái này đề nghị phi thường không tồi. Hoắc Quỳnh Vĩ thủ đoạn, đại gia cũng đều kiến thức tới rồi. Tàn nhẫn bên trong mang theo kính sợ, làm người không hảo suy đoán. Chính là lựa chọn vứt xác địa điểm, lại đều là đại đồng tiểu dị. Bối Kha Mạc tự hỏi một chút, gọi điện thoại cấp Tạ Phong công ty, La gia cùng với Kiều gia, ai cũng không biết tiếp theo cái người chết là ai. Hoắc Quỳnh Vĩ hoàn toàn không chú ý trình tự, có thể là Tạ Phong, La cũng có thể là Kiều Vũ Tư. Bối Kha Mạc đoán sai một lần, liền khả năng vạn kiếp bất phục. Bốn người ở đình thi gian, nhìn chằm chằm tờ giấy, một giường ảnh chụp xuất thần. Lúc này phòng thí nghiệm, Tôn Sách cùng Lục Tiểu Vũ vui vẻ ra mặt, vân tay đối lập kết quả ra tới, hoàn toàn ăn khớp. Hoắc Quỳnh Vĩ lúc ấy cũng không tại hiện trường vụ án. Vân tay lại xuất hiện ở hiện trường vụ án, này cũng không phải là ngoài ý muốn. Hiện tại chỉ cần tìm được Hoắc Quỳnh Vĩ, hết thảy vấn đề liền đều có thể giải quyết. Tôn Sách đẩy một phen Lục Tiểu Vũ, làm hắn đem tin tức tốt này mau chóng nói cho đại gia biết. Nhìn đến Lục Tiểu Vũ đi ra ngoài, Tôn Sách nằm liệt ghế trên, minh bạch Bối Kha Mạc nhẹ nhàng thở ra rốt cuộc là cái gì cảm giác. Tiêu diệt triệt để Bối Kha Mạc cách nói, Hoắc Quỳnh Vĩ đối những người này động thủ, là bởi vì lý tưởng của chính mình không có hoàn thành. Hắn cảm thấy có thể bằng vào chính mình năng lực, phú giáp thiên hạ, trên thực tế lại không có, liền tính là Hoắc Quỳnh Vĩ có tài hoa, cũng không có cách nào cùng này đó chùm chống lại. Cho nên Hoắc Quỳnh Vĩ đối những người này động sát tâm ni, hắn cho rằng nếu những người này như là thần giống nhau tồn tại, như vậy không bằng liền biến thành thật sự thần. Hết chương.